Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 339, đối với Usopp khuyên bảo bình tĩnh trên biển khơi, nhưng mà đối với đi ở phía trên Mary Hào mà nói, vẫn luôn không thể thiếu tiếng ồn ào. San, Van, ôn hòa ánh mặt trời, thư thích gió thổi trên biển từ ngoài khơi thổi tới, còn mang theo từng tia nước biển khí tức. Nằm trên bong thuyền, Lâm Thiên gối lên kia Robin kia bắp đùi thon dài trên. Cuộc sống như thế, thực sự là còn như thần tiên một dạng, vô ưu vô lự, cũng không có còn lại muốn phỏng đoán đồ đạc, tiện sát người bên ngoài. Nếu có thể vẫn như vậy thì tốt, nhẹ nhàng phất qua bị nước biển hiu hiu tú. Vì để cho Lâm Thiên càng ra thư thái, Robin hai chân trực tiếp duỗi thẳng ở trên bong thuyền, nhẹ nhàng lật lấy trong tay sách vở, một thân khí chất cao quý điển nhã. Đáng tiếc, có Luffy mấy tên khốn kiếp này tranh cãi ầm ĩ lấy, Lâm Thiên ngủ nửa ngày cũng không có ngủ. Ngồi dậy, nhìn ồn ào mấy người, vô cùng khó chịu nói rằng, này, mấy người các ngươi có thể hay không an tĩnh một chút? Có phải hay không quá nhàm chán? Có muốn hay không ta cho ngươi tìm chút sự tình làm? A, ồn ào mấy người, nhất thời cả kinh, hai tay cấp bách vội vàng che lại miệng. Đặc biệt trên khán đài Usopp, càng là trực tiếp ngồi chồm hổm xuống. Chopper tiểu chạy tới, chỉ vào chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trên bong Hải Âu nói rằng, Lâm Thiên, bọn họ không phải tin tưởng ta. Những thứ này Hải Âu rõ ràng chính là bị đánh chúng rớt xuống. Bắn chúng, Lâm Thiên trong miệng không khỏi ra một tiếng lẩm bẩm, đứng dậy, hướng phía kia mấy con sớm liền tử vong Hải Âu đi tới. Nami ở bên cạnh vừa cười vừa nói, Chopper, tất cả nói không có khả năng. Bên này trên ngay cả một chiếc thuyền, thậm chí là một cái vật thể cũng không có. Làm sao có thể có đạn bắn trúng những thứ này Hải Âu đây? Usopp, người nói có đúng hay không? Nhưng là, trên người bọn họ có tử đạn. Chopper dùng cái nhíp, mang theo một cái còn dính có vết máu tử đạn giải thích từ bọn họ rớt xuống phương diện xem. Là có người từ chính diện nổ súng. Ha ha, phía trên Usopp, cầm ống nhòm nở nụ cười. Nếu như là mana dạng, kia được ủng có bao nhiêu hảo thị lực. Dùng dạng gì thương, sở hữu loại nào thương thư kích thủ. Khả năng ở nơi nào trùng hợp bị đánh trúng. Vừa may từ nơi này rớt xuống. Không phải, thật có khả năng bị người đánh trúng. Kiểm tra Lâm Thiên, đứng dậy, bình tĩnh nói rằng. Nghe được Lâm Thiên cũng đồng ý chính mình. Chopper lập tức vui vẻ hô, ta nói có đúng không? Lâm Thiên cũng đồng ý biện pháp của ta. Này, Lâm Thiên ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Làm sao có thể từ không thấy được trên đảo? Đánh chung Hải Âu. Nami vẻ mặt không dám tin tưởng. Lên tiếng nói. Usopp ôm đồng dạng tâm tính. Muốn tại xa như vậy địa phương. Bắn chúng một chỉ Hải Âu. Không xác định nhân tố nhiều lắm. Làm sao có thể làm được? Làm một danh tay súng bắn tỉa. Không có ai so với chính mình còn tinh tường. Lâm Thiên nói khả năng. Muốn thực hành đứng lên cao bao nhiêu độ khó. Làm sao có thể cất ở đây chủng tay súng bắn tỉa? Lắc đầu. Lâm Thiên ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm phía trên Usopp, không phải. Ở người ta quen biết bên trong. Có một người thư kích kỹ thuật có thể làm tới mức này. Thậm chí quá, cũng không biết là nguyên nhân gì. Bị Lâm Thiên như vậy nhìn chằm chằm, Usopp trong lòng bắt đầu kinh hoàng. Trên đầu cũng không gần toát ra mồ hôi lạnh, cố sức nuốt xuống trong miệng nước bọt. Thật là lợi hại. Chopper ở bên cạnh tò mò hỏi, Lâm Thiên, vậy người này rốt cuộc là người nào? Chỉ vào phía trên Usopp, Lâm Thiên hai mắt hơi híp. Cái này nhân loại chính là Usopp phụ thân. Usopp. Lời này vừa nói ra, Mary Hào chỉ một thoáng trầm yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người không khỏi bị tin tức này rung động thật sâu đến rồi. Ngay cả bên cạnh Robin, ánh mắt cũng từ sách vở chuyển tới Usopp trên người. Bị mọi người như vậy nhìn chằm chằm, Usopp thân thể bản năng hướng phía sau thối lui. Luôn cảm giác không có gì cảm giác an toàn. Hợp lại sách vở, Robin lên tiếng phá vỡ. trên bong chìm đắm, không nghĩ tới, Usopp cư nhiên Hồng Hải tặc đoàn đại danh đỉnh đỉnh Yasop nhi tử. Cái kia danh chấn nửa đoạn sau thư kích thủ. Phụ thân ngươi, nhưng là đại hải trình lừng lẫy nổi danh lớn hải tặc. Bằng vào một thân cao thương thuật, có thể nói là thế giới đứng đầu xạ thủ. Chopper lập tức ngẩng đầu kích động hô, Usopp, không nghĩ tới phụ thân ngươi lại lợi hại như thế. Thực sự là quá mạnh mẽ. Rút ra trong miệng yên. Sanji vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới Usopp bình thời là tên quỷ nhát gan. Phụ thân nhưng là như thế đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Thế giới đỉnh tiêm thương thuật. Xem ra cái này đại hải trình phía sau. Chỉ có đúng cường giả chân chính sân khấu. Sauron nắm thật chặt trên tay Wado Ichimonji. Tràn ngập chiến ý nói rằng. Usopp phụ thân. Là một mạnh mẽ như vậy cao thủ. Nếu như là Lâm Thiên đột nhiên nói ra, mọi người còn chưa nhất định biết. Đối với Usopp cha thương pháp, tốt bao nhiêu. Ngay cả Lâm Thiên đều như vậy tán thưởng. Mọi người đều rất tò mò. Usopp, người biết phụ thân ngươi thương pháp thế nào sao? Usopp lắc đầu, giọng nói có chút chán chường nói rằng ta không biết. Từ ta lúc rất nhỏ, cha ta tự ra hải. Cái này ta biết, vừa trên, dẫn theo lưỡng chỉ hải Âu Lắp Phi sen mồm nói. Usopp phụ thân, nhưng là có thể từ 100 thước anh bên ngoài, bắn trúng một con kiến. Tư, chỉ một thoáng, một hồi hít một hơi lãnh khí tiếng vang lên. 100 thước anh, đừng nói bắn trúng con kiến. Ngay cả thấy rõ kia cũng là một cái vấn đề. Người bình thường có thể ở thập thước anh bên trong, xem thanh nhất con kiến. Thị lực đã không sai, bất quá. Vì sao ngươi biết nhiều như vậy? Sanji ở bên cạnh, khó hiểu hỏi. Bởi vì, ở hơn 10 năm trước, mình đã từng thấy phụ thân hắn. Keng, không nói sớm, liền ở phía dưới. Mọi người thảo luận Usopp phụ thân. Có bao nhiêu ma cường thời điểm, Usopp lại khác thường không có gia nhập trong đó. Lẳng lặng đứng ở trên khán đài, nhìn viễn phương. Có phải hay không đang nghĩ, phụ thân ngươi rốt cuộc là một người như thế nào? Đột nhiên vang lên thanh âm, cắt đứt Usopp suy nghĩ, xoay người lại nhìn một cái. Không biết ở khi nào, Lâm Thiên cũng lên tới, gật đầu, Usopp xoay người, giọng nói phức tạp nói rằng ừ, rất nhiều năm không có thấy, ta ngay cả hắn tướng mạo đều đã nhớ không rõ, cũng không biết có một ngày gặp mặt sẽ như thế nào. Vỗ vỗ Usopp bả vai. Lâm Thiên bình tĩnh kể ra. Phụ thân ngươi là cái nam nhân chân chính. Kỳ thực trong lòng hắn. Đối với ly khai mẹ con các ngươi. Cũng đúng phi thường thương tâm. Chỉ là One Piece mộng tưởng ở phía trước. Biến mất trong mắt gần rơi xuống nước mắt. Usopp giơ tay lên. Cái này món sự tình. Ta và mẫu thân chưa từng có trách tội quá hắn. Truy đuổi mộng tưởng đúng một người nam nhân nên làm sự tình. Nghe vậy, sau lưng Lâm Thiên nhẹ nhàng cười, nói phong nhất truyền, rời cái đề tài này. Usopp, nếu như là chống lại tay súng bắn tỉa kia, ngươi có nắm chắc không? Suy nghĩ một chút, Usopp lắc đầu, giọng nói chán chường nói rằng nếu như là sự thật. Tay súng bắn tỉa kia còn mạnh hơn ta rất nhiều. Nếu như là chống lại hắn, ta khả năng trực tiếp bị dây. Đang nói vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống. Lâm Thiên cũng đã hướng phía Usopp đỉnh đầu hung hăng vỗ một cái. Trong miệng mắng, ngu ngốc. Liền đối phương đều không nhìn thấy. Ngươi ở nơi này nói mình không được. Ngẩng đầu, nhìn Lâm Thiên tựa ở bên cạnh. Hai mắt nhìn phía phương xa đại hải. Ngươi biết vì sao? Luffy bọn họ chiến đấu thời điểm. Cũng không quản đối thủ thế nào. Cũng không quan tâm chính mình thua lại sẽ như thế nào. Vì sao? Bởi vì, yêu yêu đọc sách, www, có em, người nếu như là suy nghĩ nhiều như vậy, ngay cả mặt mũi đối với đối thủ dũng khí cũng không có. Còn nói gì chiến đấu, còn chưa bắt đầu cũng đã thua. Dũng khí, Usopp cúi đầu, trong miệng lẩm bẩm đứng lên, rơi vào thật sâu trầm tư, xoay người, Lâm Thiên dừng bước chân lại. Hướng về phía Usopp nói rằng, chớ xem thường chính mình ở trên thuyền vị trí. Làm một tay súng bắn tỉa, người chính là kỳ binh. Ngươi không cần ở mỗi cái thời điểm đều xuất hiện. Nhưng ngươi xuất hiện thời điểm, thường thường đúng thời khắc mấu chốt. Tay súng bắn tỉa chính là trong bóng tối một gã thích khách. Thường thường ở nhất then chốt thời điểm, đối với địch nhân di chuyển một kích chí mạng. Usopp rung động, hai tay gắt gao lấy. Hiển nhiên tâm trung phi thường kích động. Lâm Thiên, làm sao ngươi biết những thứ này? Ta chưa từng có nói qua. Chớ xem thường chính mình, cũng chớ xem thường chính mình tầm quan trọng. Làm ngươi chừng nào thì đạt được thậm chí càng phụ thân ngươi thời điểm. Khi đó ngươi, chỉ cần vừa đứng, là có thể kinh sợ mấy cây số ra địch nhân. Lâm Thiên cười nhạt, đi theo trên khán đài, hướng phía dưới bay vọt xuống phía dưới. Kaya đảo sắp đến, chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.